Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 31 cuốn sách này. Hồi thứ 31, Bạn Cung Đấu Phép, Hồ Lô Tàng Tiên. Thấy bọn Ngưu Bột đấu khẩu không lại các tiên, Thông Thiên giáo chủ phát hiệu lệnh, nói: "Ai hơi đâu mà đấu khẩu với bọn chúng, nay chúng ta đã bày lôi đài, chỉ việc đứng coi có đứa nào trong bọn chúng dám lên tỉ thí hay không. Nếu chúng thắng, bọn ta sẽ ngả cờ im trống, trở về bản sơn. Nếu không, cứ chiếu theo lời ta đã nói trước đây, không chấp nhận cho Điền Loa, Biển Bức, ở đây Diệu Võ, Dương Oai, mà đuổi chúng đi thật xa, không cho phép trở lại trung thổ." Nói rồi, giáo chủ liền xuống đài, bỏ đi nơi khác. Bên này, ba tên Lăng Hư, Thông Huyền, Không Không đều mất hết pháp bảo, không thể ra oai được nữa. Dương Minh Minh vẫn còn hung hăng, muốn báo thù cho ba đạo hữu, nên nhảy lên đài trước nhất, hô to: "Bên dưới kia có vị nào dám lên đây cùng bần đạo tranh cao thấp hay không?" Nói chưa dứt lời, đã thấy Tuệ Thông nữ tiên nhảy vọt lên. Hai bên không tên họ, cùng cầm bảo kiếm, ở trên đài đánh nhau một hồi, không phân thắng bại. Minh Minh Tử lấy ra một pháp bảo cầm trong tay, tìm cách đánh lén. Hắn quay mình chạy đi, đợi cho Tuệ Thông đuổi tới gần, hét lên một tiếng: "Yêu phụ, coi pháp bảo của tổ sư ra tới nè." Tuệ Thông ngừng nhìn lên, thấy trong tay Minh Minh Tử phát ra một luồng sáng hồng, nhắm đầu Tuệ Thông đánh xuống. Nguyên Minh Minh là một con đom đóm tu luyện thành tinh. Luồng sáng hồng là lửa trong thân đom đóm. Thế đụng tới người nào, tức thì toàn thân người đó bốc cháy. Tuệ Thông sớm đã đề phòng, liền rút trong tay áo ra một cây quạt. Nhắm về phía lửa quạt ba cái. Lửa đó tuy không quay trở về để đốt cháy Minh Minh Tử, nhưng cũng không tiến lên được. Tuệ Thông cất tiếng cười, nói: "Côn trùng nhỏ kia, thứ ánh sáng đom đóm lập lòe mà cũng dám đem ra dọa nạt người khác sao? Hãy coi lửa của bà nội ngươi đây." Nói rồi, há miệng phun ra một viên tròn tròn, bay về phía Minh Minh Tử. Đó là viên ngọc đan ở trong thân trồn. Viên đan đó đụng vào mình Minh Minh Tử, toàn thân hắn liền bốc cháy. Minh Minh Tử bị thiêu đốt, chịu không nổi, phải hiện nguyên hình, dưới dạng một con muỗi cực lớn. Lửa lại bay lên bay xuống chung quanh đài, đụng ai đốt nấy. Minh Minh Tử bị tổn thương, thở hổn hển, lui về bản trận. Lão Giao thấy Minh Minh Tử thất bại nặng nề, tức thì nổi giận, đội lửa chạy lên đài. Hắn há miệng phun ra một bãi nước bọt, tức thì lửa tắt ngúm, trên đài lênh láng nước biển. Tuệ Thông hoảng vía, vội đạp lên bùn, lội qua nước mà lui về bản trận. Lúc đó Văn Mỹ Chân Nhân vội xuất hồn bay tới Long Cung, bảo Long Vương phải mau mau thu hồi nước biển, đừng cho yêu nhân mượn mà sử dụng. Long Vương vội bẩm: "Lão Giao này có tà pháp, bản tính lại thuộc thủy, nếu hắn chủ hết bản lãnh, có thể dốc nước sông, chút nước biển, hoàn toàn không phải đệ tử cho hắn mượn để sử dụng đâu." Văn Mỹ không biết làm sao, đành trở lại chỗ vỏ chai. Thiết Quải tiên sinh ở phía sau tiến lại, hỏi nguyên do. Văn Mỹ nói rõ cho biết, Thiết Quải cười bảo: "Nếu vậy tôi phải sử dụng tới hồ lô mới được." Vội mở nắp hồ lô ra, niệm chú lâm dâm. Lão Giao tính chút hết nước biển Nam Hải để dìm chết quần tiên. Ai ngờ thấy nước càng mạnh, chảy vào hồ lô càng nhanh. Bên ngoài hồ lô, không thấy một vũng nước nào. Lão Giao kinh hãi, vội bắt quyết rút nước. Rồi vội vã xuống đài bỏ đi. Tôn Hồ lại đứng trên đài hô to: "Ai dám cùng bần đạo giỡn một phen chăng?" Quảng Thành Tử nói nhỏ với Vân Trung Tử: "Tên Tôn Hồ này là một con cọp thành tinh. Nó có một sâu chuỗi đầu lâu, đem ra ngoài gió liền phát ánh sáng. Người nào đạo hạnh nông cạn gặp phải, liền bay hồn vỡ mật. Đạo huynh có định thần chân, có thể phá được phép tà đó. Nhưng thằng quái này có võ nghệ và kiếm pháp tinh thông, lúc giao thủ với nó, đạo huynh phải cẩn thận mới được." Vân Trung Tử vác kiếm lên đài, hai bên thông tên họ, bắt đầu giao tranh. Vân Trung Tử sớm nhận ra Tôn Hổ có sức mạnh, cặp chùy trong tay hắn lợi hại vô cùng, mới nghĩ thầm: "Quả là một con cọp dữ, mới có khí lực mạnh thế này." Cặp chùy cứ nhắm đầu vào vai Vân Trung giáng xuống, nhưng Vân Trung Tử đầu óc sáng suốt, tay chân nhanh nhẹn nên tránh được tất cả, không tổn thương chút nào. Đang ở phía trước, thoát chốc ông đã chạy ra sau lưng Tôn Hổ, khiến hắn có sức mạnh mà không dùng vào đâu được. Tôn Hổ vất vả chống đỡ, đổ mồ hôi khắp thân mình, giận quá liền lấy ra sâu chuỗi đầu lâu, lớn nhỏ có chừng 7-80 chiếc. Đó là đầu của những người hắn đã ăn thịt, đem chế luyện thành vật báu này. Sâu chuỗi hướng về Vân Trung Tử, phát ra ánh sáng lấp loáng. Vân Trung Tử dùng mình, cảm thấy khí lạnh xâm nhập. Cũng may, ông sớm đề phòng, lấy định thần châu ra, chiếu về phía sâu chuỗi đầu lâu. Tôn Hồ mở mắt nhìn, thấy hạt châu phát ra ánh sáng cao hơn một trượng. Trong luồng sáng lấp lánh đó xuất hiện nhiều con quỷ dữ, tất cả đều bỏ tóc xõa, mặt mày lem luốc những máu, hình trạng coi rất ghê sợ. Đó là hồn ma của những người đã bị cọp ăn thịt. Chúng mím môi, nghiến răng nhìn Tôn Hổ, rồi xông vào đánh đập tới tấp. Tôn Hổ hét lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Bên dưới đài, Quảng Thành Tử hô to. Vân Trung đạo huynh, mau xuống tay đi, con súc sinh này ăn thịt người đã nhiều, tội ác chất đầy, không dung tha được đâu. Câu nói chưa dứt, Vân Trung Tử đã đâm ngay một nhát kiếm trúng bụng Tôn Hổ. Trên đài, dưới đài, đều nghe một tiếng cọp giống, long trời lở đất. Tôn Hổ lăn ra chết. Trên đài chỉ còn một xác cọp, móng vuốt chi trước vẫn giữ chặt lấy sâu chuỗi đầu lâu. Vân Trung Tử đang sửa soạn xuống đài, bỗng phía sau có tiếng hét inh lên. Đạo sĩ tạc khoan đi, hãy cùng ta giỡn chơi một hồi. Vân Trung Tử quay đầu lại, thấy một con quái vật đầu trâu mặt ngựa, mình rồng đuôi cọp. Đó là một con thú mà Thông Thiên giáo chủ thường cưỡi, có tên là Long Hổ Hỗn, pha trộn giữa rồng và cọp. Nó cầm một chiếc vòng sắt, nhắm đầu Vân Trung Tử đánh xuống. Vân Trung Tử thấy con quái vừa xấu xí vừa hung tợn, vội lùi ba bước, cười nói. Giữa ban ngày ban mặt, sao lại xuất hiện quái vật xấu xí thế này? Sao người không cầm gương soi thử mặt mũi? Thứ súc sinh không ra hình thù như ngươi mà cũng dám trường mặt với đời hay sao? Câu nói chưa dứt, Long Hổ Hỗn đã tức giận, giống lên một tiếng. Từ hai lỗ mũi phun ra hai luồng khói, hôi thối như phân, tanh tưởi như rắn. Vân Trung Tử kinh hãi, lùi lại bên mép đả lôi đài. Hụt chân lăn xuống, được Quảng Thành Tử nâng đỡ. Văn Thủy Chân Nhân nhíu mày, nói: Người tu đạo chẳng sợ gì, chỉ sợ thứ ô uế. Con vật này từ trong ruột phát ra mùi hôi thối như thế, ai mà chịu nổi. Nếu giết chết nó, chỉ sợ mùi hôi tanh càng thêm nồng nặc. Và lại con thú này vốn là loài rồng, e rằng nó thông thạo thủy tính, trốn đi, biết dùng phương pháp gì để hàng phục nó. Văn Mỹ Chân Nhân nói: Đạo huynh sao lại sợ hãi thứ quái vật như thế, há chẳng đáng chê cười lắm sao? Ai nói là sợ nó chứ, tôi chỉ nói là thứ súc sinh hạ đẳng này đáng ghê tởm, thần tiên rất sợ mùi xú uế của nó nhiễm vào mình thôi. Anh không thấy Vân Trung đạo huynh vừa rồi đã phải một phen kinh hãi đó sao? Văn Mỹ Chân Nhân suy nghĩ một lát, nói: Có cách rồi, điều chúng ta sợ là mùi tanh hôi, mà những con vật tanh hôi chưa từng có con nào không sợ hãi mùi thơm nồng. Trong hồ lô của Thiết Quải sư huynh có mùi thơm bách hợp hương do tổ sư chế ra, sao không lấy nó ra dùng thử xem sao? Văn Mỹ nghe lời, liền thỉnh cầu Thiết Quải tiên sinh lên đài, một tay cầm hồ lô, một tay chống nạng. Thiết Quải khập khiễng leo lên lôi đài. Nực cười thay, Long Hổ Hỗn không biết phận mình xấu xí, còn chê cười Thiết Quải tiên sinh hình dáng khó coi. Tiên sinh không thèm để ý, mở ngay nắp hồ lô, miệng niệm chú lâm dâm, giây lát mùi hương nồng lan ra bốn phía. Long Hổ Hỗn không thể nào ngờ nổi, hương thơm lại là khắc tinh, đánh át được mùi hôi thối của nó. Nó vừa ngửi qua một lần, liền hôn mê, ngã lăn ra đài. Thông Thiên giáo chủ thương con thú cưỡi của mình, vội bắt quyết, vẽ bùa, mời gọi rất nhiều thần tướng, để bảo vệ cho Long Hổ Hỗn. Thiết Quả tiên sinh thấy vậy, liền nổi giận, nói: Triệt giáo là tà ma ngoại đạo, tại sao các vị thần tướng lại chịu nghe lệnh ông ấy? Thần tướng nói: Chẳng giấu gì pháp sư, chúng tôi chỉ phục tùng bùa chúa, không hỏi tới người điều khiển là ai. Nay nghe lời pháp sư, đã biết việc làm của mình là sai lầm, chúng mặt tướng xin cáo từ. Thiết Quả tiên sinh ngỏ lời cảm tạ, các thần tướng liền bỏ đi. Thiết Quả tiên sinh sợ Thông Thiên giáo chủ còn giở trò gì khác, không đợi các thần tướng kịp bay lên trời, đã cầm kiếm chém Long Hổ Hỗn, đứt thành hai khúc. Chỉ thấy từ thân quái vật phun ra một thứ máu màu xanh lục, mùi hôi thối bốc lên, xông tận mũi mọi người, chịu không nổi. Phi kiếm tuy đã chém đứt đôi quái vật lập được đại công, nhưng dính phải uế khí, không thể hạ xuống được, cứ bay quần quần trên đài. Vừa hay có độc giác đại sư vác đao nhảy lên đài. Phi kiếm vừa lóe sáng đã chém cụt chiếc sừng độc nhất. Các vị tiên ở dưới đài liền cất tiếng cười vang. Chiếc sừng độc nhất đã bị chém cụt phân nửa, tên độc giác đại sư này đã biến thành bán giác đại sư. Độc giác đại sư vô cùng tức giận, thấy phi kiếm vẫn còn đang bay lượn, nó vội rút bảo đao ra chống đỡ. Đao kiếm đụng nhau, chỉ nghe một tiếng choang, lanh lảnh, và rồi hàng vạn đốm lửa bay ra bốn phía. Cũng may có Thiết Quải tiên sinh niệm chú thu hồi phi kiếm. Thấy kiếm báu dính phải uế khí, tiên sinh tức giận, nói: Không biết ta phải mất bao nhiêu ngày tháng mới tôi luyện lại kiếm này. Các tiên nói: Chẳng qua anh chỉ bị khó chịu đôi chút, đã giết chết được quái vật rồi, chứ chủ nhân của nó bị mất con thú cưỡi còn buồn bực gấp trăm. Câu nói chưa dứt, đã thấy Thông Thiên giáo chủ cùng Độc Giác đại sư đứng ở trên đài. Giáo chủ tỏ ý giận dữ lắm, nói: "Bọn yêu đạo sao dám vô lễ, làm tổn hại con thú cưỡi của ta. Ta vốn nghĩ các ngươi là những người tu đạo, muốn giữ thể diện cho các ngươi, bảo tồn mạng sống cho các ngươi, mà các ngươi hung hăng như thế, chớ trách ta hạ độc thủ." Nói rồi, liền vung hai tay, như thể ngư ông tung tấm lưới, miệng niệm thần chú hét lên một tiếng: "Mau!" Tức thì trời đất tối tăm không một tia sáng. Đây là đạo pháp vô cùng ác độc của Thông Thiên giáo chủ có tên là Chu Tiên Võng, tấm lưới diệt tiên. Tấm lưới này không có hình bóng, bất luận là thần tiên yêu quái nào đã vướng vào trong lưới đừng hòng ra thoát. Sử Trung Quốc có kể chuyện Chu Văn Vương vẽ vòng tròn trên mặt đất để làm trại giam. So với phép này cũng na ná nhau, nhưng vạch đất làm nhà tù chỉ ngăn cấm phạm nhân không được bước ra khỏi vòng tròn đã vẽ, chứ không giết chết tội nhân. Chu Tiên Võng độc hại hơn nhiều, người nào vướng trong đó sẽ bị những mũi kim đâm vào da thịt, đau đớn vô cùng, và trong vòng 12 canh giờ sẽ tan ra máu. Thông Thiên giáo chủ lại sợ lão quân đích thân tới cứu đệ tử, mới sai các đệ tử ra khỏi vỏ chai, đứng trên mây canh chừng. Chỉ cần đợi qua 12 canh giờ, quần tiên biến ra máu tất cả, là kể như thắng lợi hoàn toàn. Sau đó có thể kéo nhau đi phá nát vỏ ốc, đuổi hết đám người của La Viên là xong xuôi mọi việc. Thông Thiên giáo chủ có thể thơ thới trở về ngọn núi Vân Phong Lĩnh của mình. Nói tiếp chuyện quần tiên mắc họa vướng trong tấm lưới Chu Tiên Võng, bọn Văn Thủy, Văn Mỹ, Phiếu Diểu, Hỏa Long, bốn vị chân nhân, không người nào có thể ngờ nổi Thông Thiên giáo chủ lại bày ra phép thuật này. Qua một thời gian, mọi người có cảm giác như chân tay bị trói. Lại một hồi nữa, cảm thấy đau nhói như kim đâm. Những người có đạo hạnh cao thâm không thấy cảm giác rõ rệt lắm. Riêng bọn Tuệ Thông, Trương Quả, Phi Phi, Điên Điên, đau đớn không chịu nổi, rên la, kêu khóc, muốn chết mà không được. Các vị tiên càng lúc càng nóng ruột. Thế quả tiên sinh chợt nhớ ra lời lão quân đã nói trước đây, mới lớn tiếng khuyên các đạo hữu ráng nhịn đau một thời gian, đừng để địch nhận thấy vẻ khiếp nhược của mình. Tổ sư đã liệu định trước về kiếp nạn này, hứa rằng sẽ đích thân tới giải cứu. Thời hạn đó chẳng bao lâu sẽ tới, mọi người hãy cố gắng chờ đợi. Bọn Tuệ Thông nghe vậy đều kêu khóc mà rằng: "Sư thúc đạo hạnh cao thâm có thể chịu đựng được, nhưng hiểu sao nỗi đau đớn của chúng tôi." Câu nói đó khiến Thiết Quài vừa thẹn thùng vừa nóng ruột. Đang lúc khó khăn đó, chợt nghe Văn Mỹ chân nhân lên tiếng: "Thiết Quài sư huynh, trong hồ lô của anh có một khoảng trời đất riêng biệt vô cùng rộng lớn, đủ cho mọi người tị nạn, sao anh không đem ra thử nghiệm xem sao? Bảo bối đó là vật báu kỳ lạ, do tổ sư đích thân chế ra. Thiết nghĩ yêu pháp tùy dữ dằn cũng không tác động tới bên trong đó được." Các tiên nghe vậy đều mừng rỡ, nói: "Tốt lắm, tốt lắm, mau lấy ra dùng đi." Thiết Quả tiên sinh vội mở nắp hồ lô. Các tiên thấy từ trong hồ lô bắn ra một luồng sáng nhỏ như sợi dây. Mọi người đều nhắm theo hướng đó mà tiến vào. Số người không đông, chỉ trong giây lát đã vào được tất cả. Càng vào càng thấy sáng sủa, mà đất đai cũng rộng thêm ra. Tiến qua một tầng nữa, thấy hiện ra ruộng vườn, nhà cửa, sông núi, không thiếu thứ gì. Mọi người trú trong một ngôi nhà tranh ba gian, cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ không hiểu làm sao có thể từ trong hồ lô thoát hiểm ra ngoài. Mọi người tụ tập bàn luận, Kết Quả tiên sinh mới nói chắc cho biết: "Chỗ này chỉ tạm dung thân, vừa ra khỏi hồ lô là vướng ngay vào lưới của Thông Thiên giáo chủ, làm sao có thể thoát hiểm được." Mọi người nghe vậy đều thất vọng. Nhưng rất may là những người bị thương trước đây, một khi vào trong hồ lô không cảm thấy đau đớn vì kim chích nữa, mà những vết đâm cũng mất dấu luôn. Mọi người khá yên tâm, kiên nhẫn chờ đợi lão quân tới cứu. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, chợt nghe tưởng như có tiếng nói từ bên ngoài lọt vào. Mọi người lắng tai nghe, nhận ra giọng nói của Thông Thiên giáo chủ: "Đại pháp của ta từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ ra không linh nghiệm, đã giết chết rất nhiều yêu quái. Ngay cả kim tiên các động vừa nhìn thấy đã sợ hãi, tại sao bọn người này vẫn chơi chơ, qua một giờ rồi vẫn chưa thấy một giọt máu. Hơn nữa bọn quái này biến đâu mất chẳng thấy hình bóng, vậy là nghĩa lý gì?" Một lát sau có người lại nói: "Tổ sư nhìn coi, hồ lô này là pháp bảo của tên đạo sĩ què, nghe nói bên trong chứa đựng được tới vài ngàn người, không lẽ bọn đạo sĩ giặc đều rút hết vào trong đó ẩn thân?" Lại nghe Thông Thiên giáo chủ nói: "Ta đã tính trước rồi, mặc cho chúng ở trong đó, chúng cũng không có cách nào ra khỏi hồ lô. ta sẽ dùng lửa tam muội đốt hồ lô đó, phá hủy đi, coi chúng có còn biện pháp nào nữa không. Các tiên ở bên trong đều nghe rõ câu nói đó, Thiết Quải tiên sinh liền cười, bảo, ông ta tính dùng lửa tam muội đốt hồ lô của tôi, thật ngu không thể tả được, hồ lô này đâu phải trái bầu bình thường, mà mấy bác nông phủ thường trồng trọt, để có thể dùng sức lửa bổ ra. Tuệ Thông cười hỏi, đúng là dùng lửa đốt hồ lô chẳng đáng sợ, chỉ sợ khí trời ở trong này nóng lên thì sao? Trương Quả nói, sợ quái gì, khí hậu trong này vốn rất lạnh, ông ấy tống cho chút hơi nóng vào đây thì càng dễ chịu chứ sao? Các tiên đều biết Trương Quả rất sợ lạnh, nghe vậy đều cười ầm lên. Lại nghe bên ngoài có tiếng người nói, các người lắng nghe coi, bên trong có tiếng người đó, đúng là bọn đạo sĩ giặc này đã rút hết vào trong hồ lô. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 31 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe hồi thứ 32 cuốn sách này. Hồi thứ 32, đấu phép thuật đánh phá hồ lô, bảng tinh đổi ý kiến, quy hàng. Các tiên ở trong hồ lô nghe bên ngoài bọn yêu nhân trò chuyện với nhau, bất giác tỏ ý thích thú, quên bén cả chuyện thoát hiểm. Không bao lâu, bỗng thấy không khí trong hồ lô thay đổi, nóng hẳn lên, đúng như lời Trương Quả đã nói, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá nóng, chịu không nổi. Văn Mỹ Chân Nhân mới nói, Trương Quả sợ lạnh, được khí nóng này điều hòa, quả là thoải mái, nhưng e rằng nhiệt độ này không giảm xuống, chúng ta sẽ chết khô mất, làm sao đây? Tuệ Thông nói, không sao đâu, đệ tử cho rằng lửa tam muội của Thông Thiên Giáo Chủ chỉ tác động được tới mức này mà thôi, sức nóng này e rằng chưa được vừa ý Trương Sư Huynh đâu. Nếu các vị sư bá chưa tin, hãy lắng nghe thử xem bọn yêu nhân nói gì. Mọi người lắng nghe một hồi, lại nghe được tiếng Thông Thiên Giáo Chủ, mà lần này giọng nói tỏ ra giận dữ. Bọn yêu đạo này quả đã tỏ ra chịu đựng được nóng, dường như lửa tam muội của ta không đốt chết được bọn chúng. Các tiên nghe vậy đều thích thú cười ầm lên, lại nghe Thông Thiên Giáo Chủ nói với bọn yêu nhân. Các người lắng nghe coi, bọn đạo sĩ giặc ở trong ấy vẫn cất tiếng cười ha hả đó. Một con yêu nói, hồ lô này chất lượng không dày, nên chúng ta ở ngoài này nghe được hết những lời chúng nói bên trong. Nếu không phải vậy, tại sao chúng ta nghe được cả tiếng cười của chúng chứ? Một con yêu khác tỏ ý ngạc nhiên. Chuyện này thật kỳ lạ, hồ lô mỏng tanh như thế, lửa tam muội của tổ sư lợi hại như vậy mà sao vẫn chưa đốt chết được bọn chúng. Hơn nữa, hồ lô vẫn hoàn hảo như cũ, không hề có vết nứt nào cả, quả là chuyện lạ. Chợt có tiếng Bạch Thị Tiểu Yêu lên tiếng, con này vốn là rắn, tu luyện thành tinh. Vì da rắn có màu trắng, nó mới tự xưng là Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử nói với Thông Thiên Giáo Chủ. Bẩm tổ sư, hồ lô này là vật trong vườn nhà lão tử, lại qua tay ông ấy đoàn luyện, tất nhiên là không thể hủy hoại được. Hồ lô đã không hủy hoại, làm sao bọn đạo sĩ giặc chết được. Theo ý đệ tử, không gì bằng đem hồ lô này về núi, dàn lá bùa của tổ sư lên trên, đem chôn ở dưới núi Vân Phong. Như thế tất cả bọn đạo sĩ này bị trấn áp, ngàn vạn năm cũng không ngóc đầu lên được. Dẫu chúng chưa chết cũng chẳng khác gì đã chết. Mặt khác chúng ta kéo tới, đốt vỏ ốc cháy nát ra là hoàn toàn thắng lợi. Hà tất phải ở đây, dây dưa ngày tháng. Ngày mai, lão quân có thể tới đây, không tránh khỏi một trường huyết chiến. Thật chẳng phải thượng sách, ý tổ sư thế nào? Lời nói đó lọt vào tai chúng tiên trong hồ lô, điên điên nhảy dựng lên, nói với Tuệ Thông và Trương Quả. Các vị sư huynh nghe rõ chưa? Ả Bạch Thị Tiểu Dâm Phụ đã nghĩ ra kế sách độc hại, vạn nhất mà Thông Thiên Giáo Chủ nghe lời nó, đem chúng ta trấn áp trên núi, chúng ta còn hy vọng gì có ngày xuất đầu lộ diện? Tuệ Thông cười, điên điên quá lo xa. Thiết Quả tiên sinh vội mắng át đi. Không được nói nhăng, ta đã biết chắc tổ sư thế nào cũng tới cứu chúng ta thoát hiểm. Chỉ trong một hai ngày nữa thôi, mọi người cứ cố gắng chờ đợi. Phi Phi điên điên nghe vậy rất yên tâm. Lại nghe bên ngoài, Thông Thiên Giáo Chủ lên tiếng tán thưởng ý kiến của Bạch Nương Tử, dặn dò Bạch Nương Tử dẫn theo 30 tên tiểu yêu tới đánh phá vỏ ốc, đuổi đám người của La Viên đi. Công việc xong xuôi, hãy tới núi Vân Phong gặp ta, cẩn thận đừng để hỏng việc. Lại sai bọn Hống Không Cư Sĩ, Ngưu Ma Tôn Nhân lên mặt biển tuần tra. Nếu thấy có tên đạo sĩ giặc nào đi qua, phải báo ngay cho ta biết. Lại sai Lão Giao đi Đoạn Hậu để phòng vợ chồng Long Vương kéo quân đuổi theo. hãy đánh chặn chúng lại, nhưng không cầu lấy thắng, rồi cùng nhau rút về núi Vân Phong. Phân phái xong, Thông Thiên giáo chủ sai Lăng Hư Tử, Thông Huyền Tử tới nâng hồ lô lên. Ai ngờ, những lời phân phái, biện pháp thi hành, các vị tiên trong hồ lô nghe được hết. Họ tin tưởng tổ sư nhất định sẽ tới cứu, nên rất yên tâm, chẳng sợ hãi gì. Bỗng nhiên, mọi người cảm thấy phòng ốc dao động. Văn Thủy Chân Nhân cười, nói: với tình hình này, chắc là hai con quái kia đã làm theo pháp chỉ của tổ sư chúng, đang ở bên ngoài di rời chỗ ở tạm của chúng ta đây. Nhân đó nói với bọn Văn Mỹ Chân Nhân, bốn người bảo nhau cùng sử dụng trọng thân pháp, khiến cho hồ lô vững vàng như núi Thái Sơn. Chú thích cho số 1, làm cho thân mình nặng lên, mà phép xuống tấn là 1. Hết chú thích. Bọn Lăng Hư Tử nhấc không nổi, mà xô đẩy cũng chẳng khác nào chuồn chuồn mà xô tảng đá. Bỗng nhiên bên ngoài vỏ chai có tiếng sấm nổ ngang trời. Thông Thiên giáo chủ biến sắc mặt, nói: trưởng tâm lôi của lão quân đó chăng? Chẳng lẽ lão đạo sĩ này lại đích thân tới gây sự với ta? Nói chưa dứt lời, lại nghe hai tiếng nổ liên tiếp nữa. Thông Thiên giáo chủ dậm chân, nói: thôi rồi, lẽ ra ta không nên phái bọn chúng đi tuần tra. Hai tên hống không ngưu ma này pháp lực có hạn, làm sao chịu nổi lôi hỏa mạnh như thế? Phen này ắt là mất mạng thôi. Lại không rõ Bạch Thị tới chỗ vỏ ốc gặp phải tình huống gì, không biết có thoát khỏi kiếp nạn này hay không. Nói rồi lặng yên suy nghĩ, đoán được sự tình, gật đầu, nói: Còn tốt, Bạch Thị đã lên được mặt nước, có một ngư ông tung lưới tóm được ả, nhưng chẳng bao lâu sẽ có người bỏ tiền ra mua đem phóng sinh. Con vật đó có phúc lớn mạng lớn, bất tất phải quan tâm đến nó, chỉ thương cho hai tên hống không ngư ma phải đoản mạng, tiếc lắm thay. Nói chưa dứt lời, lại nghe tiếng đập mạnh vào vỏ chai, đập phá vài ba chỗ, và lão bạn nuốt nước mắt, nén bi thương, quỳ trước mặt giáo chủ xin cứu mạng. Thông Thiên giáo chủ vừa thẹn vừa giận, lại đang lúc nóng ruột, thấy lão bạn quỵ lụy như thế, tức thì nổi hung tính, hét lên: tên xúc sinh vô tri này, tại sao cứ quấn lấy ta mà làm phiền? Số người đáng chết, sao không cút đi chỗ khác mà chết phứt cho rồi? Tới đây khóc lóc nài nỉ thì có ích gì chứ? Nói rồi đưa chân đá phóc lão bạn, rồi cầm kiếm bước ra ngoài. Gặp ngay lão quân tổ sư cưỡi châu xanh, tay cầm cây phất trần, chung quanh chỉ có 4 đồng tử để tóc trái đào, tịnh không có binh tướng nào đi theo. Vừa thấy Thông Thiên giáo chủ, lão quân cất tiếng cười ha hả, nói: đạo huynh đã làm chủ một đạo giáo, sao không biết lẽ thuận nghịch là gì cả? Giác tin kia từ chỗ là gì loại mà tu thành chính quả, hiện nay đã vâng lệnh thầy mình, mời một vị pháp sư có đạo đức về chủ trì đạo tràng, siêu độ cho các oan hồn, thì đó là một việc làm rất tốt. Lão Giao từng là con bà ta, đã bức hại mẹ đẻ, làm nhiều chuyện ngỗ nghịch. Việc xảy ra đã hơn 2.000 năm, nó còn tới đây tìm thù, đưa ra những lý do ai mà nghe lọt tai. Ông đã là giáo chủ, là sư tổ của bọn chúng, đối với những việc phi lễ như thế, phải sớm dạy dỗ, ngăn cản bọn chúng mới là hợp lý. Tại sao ông lại nghe lời nói bậy của lão Giao, huy động giáo chúng tới đây gây chuyện, đưa tới kết quả là đồ tử đồ tôn mắc nạn, nhiều đứa phải chết oan, đó chẳng phải là lỗi của ông hay sao? Nay tôi đã tới đây, nghĩ thương ông có thân phận giáo chủ, công hành vạn năm, không nỡ đối xử xấu với ông. Ông coi đó, tôi một thân cưỡi trâu tới đây, không dẫn theo binh tướng, đủ tỏ thành ý của tôi. Hãy nghe lời tôi, mau trở về núi mà ăn năn tội lỗi đi. Ông hãy tự lượng sức mình, đạo hạnh và pháp luật như ông mà còn chưa đối phó nổi với các đệ tử của tôi, làm sao có thể đánh lại tôi? Thông Thiên giáo chủ bị lão quân trách mắng, đỏ bừng hai má, nổi giận đùng đùng, hét lên: Lý Nhĩ, ngươi đừng khoe tài giỏi, bọn môn hạ của ngươi thường khinh miệt giáo đồ của ta, chẳng coi ai ra gì, khiến thầy trò ta không chịu nổi, mới nhân cơ hội này kéo tới để phân tranh cao thấp một phen. Hiện nay tất cả những cao đồ của ngươi đều nằm trong tấm lưới của ta, chẳng bao lâu sẽ biến thành máu. Ngươi đã không dẫn theo binh tướng, hai ta sẽ đấu tay đôi với nhau, ai còn nhờ người khác giúp đỡ, chẳng đáng mặt giáo chủ. Lão quân cười, nói: ông cho rằng đồ đệ của tôi đều nằm trong tấm lưới của ông hay sao? Đó là nhắm mắt nói càn đấy, thử quay nhìn phía sau lưng ông xem sao. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, tự động xoay mình lại, nhìn ra xa. Quả nhiên, tất cả những người vừa rồi bị ông gom vào trong lưới đều vô sự, đang vui vẻ đứng ở một bên để quan sát trận đánh. Cũng không hiểu lão quân đã dùng pháp lực gì đưa được những người đó ra khỏi chỗ nguy hiểm. Thông Thiên giáo chủ vừa kinh ngạc vừa tức giận, xoay mình lại, đối diện với lão quân, hét lên: Lý Nhĩ, người đừng khinh người thái quá, hãy coi ta dùng kiếm quang lấy đầu ngươi đây. nói rồi há miệng thổi phù một hơi, lập tức có trăm ngàn tia sáng màu xanh bay ra, biến ngay ra trăm ngàn lưỡi kiếm sắc bén, bay vòng vòng, vây quanh lão tử. Lão tử cất tiếng cười hà hà, vung tay lên, phẩy cây phất trần. Tức thì, bao nhiêu kiếm quang đều biến thành cát bụi, bay lả tả khắp nơi. Thông Thiên giáo chủ thấy bất lợi, vội há miệng thu hồi kiếm quang. Ngay lúc đó đã nghe lão quân hét lên. Thông Thiên giáo chủ, hãy coi thử đạo quang của ta thế nào. Câu nói vừa dứt, muôn đạo kim quang đột nhiên bay ra, biến thành một vạn cây đao ngắn, vây lấy Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ vội lắc mình một cái, biến thành con chim cắt, bay tuốt lên không trung. Lại từ trên đó, nhắm đầu lão quân lao xuống mổ. Trên đỉnh đầu lão quân đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen năm màu, bảo vệ thân thể, khiến chim cắt không thể hạ xuống. Các cao đồ của lão quân thấy vậy, tức giận vô cùng. Văn Thủy chân nhân hét lên. Thông Thiên giáo chủ thật không biết thẹn là gì, chỉ nghe cẩm thú tu thành hình người, chưa hề nghe chuyện giáo chủ học làm chim chóc, lén lút hại người. Hành vi đó của ngươi, tổ sư ta không thèm chấp đâu. Hãy mở mắt mà coi pháp bảo của bần đạo đây. Thông Thiên giáo chủ biến thành chim, cứ bay vòng vòng trên không trung, khó nỗi xoay trở. Văn Thủy chân nhân vừa nói, vừa rút trong tay áo ra một cây nỏ thần, nhắm vào mắt chim mà bắn. Thông Thiên giáo chủ trong lúc bất ngờ, bị một viên đạn đen bắn trúng mắt, máu rơi đầy mắt, đau đớn không chịu nổi. Cũng may ông ta tu luyện thành tấm thân muôn kiếp không hủy hoại, nên chỉ bị thương một mắt thôi. Thông Thiên giáo chủ chịu một phen nhục nhã, trong lòng tức giận lắm, từ phương Nam bay về hướng Đông Bắc, nhưng vẫn nghĩ chuyện chiêu tập các đồ đệ trở lại chỗ vỏ chai để phục thù. Nào ngờ, Bạng Tinh khi trước đã bị các sư huynh khinh rẻ, sau lại bị giáo chủ trách mắng, ôm hận trong lòng, bắt trói bọn yêu ma còn lại trong vỏ chai, đem nộp cho lão quân, xin đầu hàng. Riêng có lão Giao sớm nhận ra nguy cơ, bỏ trốn từ trước. Trong lúc cưỡi mây bay đi, đã gặp được Thông Thiên giáo chủ, mới kêu khóc, tố cáo Bạng Tinh phản phúc. Thông Thiên giáo chủ ngước nhìn trời, than dài một tiếng, biết không thể tái chiến mới dẫn theo lão Giao trở về núi Vân Phong. Chúng tôi tạm ngừng câu chuyện ở đây để kể tiếp về việc Hà Tiên Cô đắc đạo, Trung Ly xuất thế, Mạnh Khương Nữ hóa xác thành cá bạc. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 31 và hồi thứ 32 cuốn sách này. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe hồi thứ 33. Ông nhà giàu bị yêu ngược đãi, bà thổ địa giải thích việc quỷ xây tường. Đây nói về Hà Tiên Cô, từ khi chia tay cùng Lý Huyền, một thân cô đơn ngủ trong thạch thất trên núi Hành Sơn, dày công tu luyện, đã hơn 100 năm. Huyền nữ biết cô chuyên tâm tu hành, khắc khổ tập luyện, đã đích thân tìm đến, truyền thụ đại đạo cho cô. Nhờ sự giáo huấn đó, tiên cô đã tiến bộ rất nhiều. Lúc ra đi, huyền nữ lại truyền cho cô phép vời thần khiến tướng. Mỗi khi gặp nguy hiểm, gian nan, có thể gọi họ tới bảo vệ cho mình. Trong núi lại có một bà thổ địa, là một nữ thần đã nhiều tuổi. Nhận thấy tiên cô dung nhan xinh đẹp, tu chỉ cần mẫn, lại là chỗ đàn bà con gái với nhau, nên tỏ ra rất thân mật. Bà thường đến thạch thất thăm hỏi tiên cô, cùng nhau bàn bạc những chuyện thiên tào địa phủ, nhắc tới những lẽ huyền diệu về việc tu đạo. Mỗi khi gặp chỗ bà thổ địa không hiểu, tiên cô đều lựa lời giải thích cặn kẽ. Thổ địa thái thái rất khâm phục tiên cô, vì là con gái, tiên nữ, dẫu ở chỗ núi sâu cũng không thu nhận đệ tử. Trước kia ở gần Xuân Động có không ít nam nữ yêu tinh tới quấy nhiễu, tiên cô phải dùng phép thuật đuổi chúng đi. Trong đám có vài đứa không phục đạo hạnh của tiên cô, tình nguyện ở lại phục dịch cô. Tiên cô cũng dịu dàng an ủi khuyên nhủ chúng. Từ khi quen biết với thổ địa thái thái, tiên cô lại có thêm hai kẻ hầu hạ, là hai con quỷ tốt. Mỗi khi tiên cô có việc, thổ địa đều khiến hai con quỷ tốt đó tới để tiên cô sai bảo. Vì thế, tiên cô rất cảm kích hậu ý của bà thổ địa. Hôm đó tiên cô vừa xong khóa tụng buổi tối, ra ngoài động ngắm trăng. Cô đứng một mình trên tảng đá lớn trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, tinh thần thanh thản. Bỗng nghe từ sau núi một trận gió thổi tới, lập tức trời đất tối tăm, mặt trăng mất ánh sáng. Tiên cô kinh hãi, nói. Dựa theo trận gió này, đây hẳn là một con mãnh hổ, nó từ phương xa mới tới đây chăng? Ta chưa từng nghe ai nói tới nó, và ngay cả bà thổ địa cũng chưa hề đề cập tới. Cô rút phăng thanh kiếm đeo bên mình, cầm lăm lăm trong tay, đưa mắt nhìn ra xa, về phía sau núi, nghe ngóng một hồi, nhưng rồi lại chẳng thấy động tĩnh gì. Tiếng cô rất nghi ngại trong lòng. Cô là người rất tinh tế, hễ đã nghi ngờ điều gì, không chịu bỏ qua bao giờ. Và lại cô vẫn nuôi chí cứng người, rất sợ mãnh thú có thể đột nhập giết hại dân cư dưới núi. Ta đã bỏ công tu tiên học đạo, sao có thể thấy nguy không cứu? Vì thế cô lò dò từng bước xuống chỗ vách núi, nghiên cứu xem tiếng động đó từ đâu đưa tới. Đi được chừng nửa dặm đường, lại nghe tiếng ồ ồ phát ra ngay phía sau. Tim cô ngừng chân, nghe kỹ, lại không nghe được tiếng động kỳ lạ đó nữa, mà chỉ nghe phía sau có tiếng người cất lên. Đại cô ở đây làm gì vậy? Có phải vì việc của nguyệt xúc đó hay không? Tiên cô kinh hãi quay đầu nhìn, nhận ra đó là người bạn tốt thổ địa bà, chứ chẳng phải ai khác. Tiên cô vội cười hỏi. Bà thổ địa tốt bụng, bà trông coi công việc gì vậy? Trong núi có quái vật này, bà không nghĩ cách mau chóng trừ khử nó đi, cứ để nó ở đây hại người hay sao? Thì ra đại cô chưa biết tí gì về việc này, cô có biết nó là loài thú nào không? Có phải đó là thứ hổ báo xài lang bình thường chăng? Nếu nói về bản thân đại cô, tuy có hoàng nguyện rất lớn nhưng mới học được có 3 phần tiên pháp, muốn nghĩ chuyện diệt trừ quái thú này phải học thêm vài trăm năm nữa mới làm nổi. Bà thổ địa nói rồi hướng về phía Hà Tiên cô hành lễ, tươi cười, nói. Tôi chỉ nói chơi cho vui, xin đại cô đừng giận. Hà Tiên cô nói. Chúng ta đều là người vượt ra ngoài cõi đời và đều ôm lòng giúp đời cứu người. Ai có bản lãnh thì trổ hết tài năng để diệt trừ yêu quái. Không đủ bản lãnh chăng nữa thì cũng bàn bạc cùng nhau mà tìm cách hành động. Có đâu lại ngồi yên mà nhìn nghiệt xúc hại người. Không nói nhiều nữa, tôi hãy xin thỉnh giáo bà thổ địa, cho biết nghiệt xúc đó là loài gì, có bản lãnh ra sao. Theo lời bà nói, dường như nó không phải là loài xúc vật, mà là một yêu tinh pháp lực cao cường, có đúng vậy không? Sao trước nay không hề nghe bà nói tới chuyện này? Thổ địa thấy tiên cô nhiệt tâm như thế, tỏ lòng kính phục, mới nắm tay cô dẫn đi. Cùng về miếu thổ địa nằm trên đường đèo. Quỷ tốt tới dâng trà, hai người cùng ngồi xuống đất, thổ địa mới thở dài, nói. Tiên cô không hiểu được đâu, núi này có chu vi hơn ngàn dặm, vốn chỉ có những dã thú không hại lắm, như chuồn cáo cho sói thôi. Ngay cả hổ báo cũng ít khi thấy, nói gì tới yêu tinh. Ai ngờ 3 hôm trước bỗng xuất hiện một thần ngưu sắc xanh, sừng bóng, rất giỏi biến hóa. Nó phát ra tiếng kêu như cọp gầm, làm chấn động núi non, chim chóc nghe thấy cũng vội bay xa. Tối hôm kia nó tới núi này, ngày hôm qua không thấy trở về núi. Trưa hôm nay có người nhà ông nhà giàu Ngô đại hộ ở dưới chân núi, trước đây thường tới miếu thắp hương xin xăm, cho biết vợ ông nhà giàu bỗng nhiên bị yêu vật mê hoặc. Ông nhà giàu bị một ngọn gió quái cuốn đi, hiện không rõ sống chết ra sao nữa. Tôi phái quỷ tốt đi điều tra, trở về báo cáo cho tôi biết. Thì ra tối hôm đó, ông nhà giàu cùng vợ và các thị thiếp mở tiệc gia đình. Bỗng một trận gió quái nổi lên, đèn đóm tắt ngúm. Các phụ nữ nhốn nháo, kéo nhau vào nhà sau chạy trốn. Ngô đại hộ là đàn ông, khá can đảm, vội kêu gia nhân thắp đèn lên, rót lại đồ đạc. Ai ngờ khi gia nhân thắp đèn lên, bỗng thấy giữa nhà có tới 2 ông ngô đại hộ, mặt mũi giống hệt nhau, quần áo cũng không khác nhau. Hai ông ở giữa nhà la lối, một ông nói ông kia là yêu nhân giả mạo, họ hét gia nhân, bảo họ mau đánh đuổi tên kia đi. Người kia cũng nói tên nọ là yêu nhân ảo hóa, tới đây quấy nhiễu, gia nhân mau vác gậy đánh hắn một trận. Đám gia nhân nam nữ trước tình hình đó cứ ngớ mặt ra, không thốt ra lời nào, chỉ trố mắt nhìn nhau, không người nào phân biệt nổi đâu là chủ nhân đích thực, đâu là yêu tinh ảo hóa thành chủ nhân. Cãi nhau hồi lâu, hai người đều kêu mệt, đòi đi ngủ. Đến đây nổi lên một cuộc tranh cãi. Ông nhà giàu có nhiều thị thiếp và một bà vợ cả. Ai mà chịu bồi tiếp yêu nhân trong giấc ngủ? Mọi người bàn luận đi đến quyết định. Không cần biết ai là thật ai là giả. Tạm thời các bà các cô không bồi tiếp mới có thể bảo vệ trinh tiết. Nào ngờ quyết định vừa đưa ra, một trận gió quái lạ nổi lên, đèn đóm lại tắt hết. Trong bóng tối có tiếng yêu nhân nói rõ to. Các vị nương tử chẳng cần phải sợ, ta không quen ngủ chung với đàn bà. Hôm nay ta ra đi, nhường cho ông chồng các vị ở lại, hú hí với các vị. Ngày mai ta sẽ trở lại tìm hắn. Mọi người nghe vậy đều cho rằng, yêu tinh là người có đạo pháp. Tất nhiên là không tham sắc, nên đã bỏ đi. Người còn lại trong nhà nhất định là Ngô đại hộ đích thực. Vì thế đợi cho gió lặng, người nhà lại thắp đèn lên. Quả nhiên chỉ còn lại một Ngô đại hộ, cúi đầu ủ rũ, có vẻ mệt mỏi vô cùng, đang ngồi ở giữa nhà. Mọi người xuống lại hỏi ông ta cảm thấy ra sao, Ông ta chỉ lắc đầu, nói, mệt lắm, mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ, không thiết bàn tới chuyện gì khác. Mọi người thấy ông ta biến đổi thần thái, một số người có tính hay nghi ngờ, nghĩ rằng ông nhà giàu này là giả, mà ông nhà giàu thật không biết đã bị yêu tinh bắt đi đâu, hiện giờ sống chết thế nào. Nhưng đa số đều tin, chắc người này là Ngô Đại Hộ đích thực, thần sắc biến đổi chỉ vì mệt nhọc đấy thôi. Kết quả là người hoài nghi không dám nói rõ sự nghi ngờ của mình, người không nghi ngờ tất nhiên chẳng nói gì. Mọi người mới đưa ông ấy về phòng bà vợ để ông đi nghỉ. Bà vợ ông nhà giàu vốn là người trung hậu, từ chồng lên giường đi ngủ. Nửa đêm có tiếng lạ oai oái, nói ông nhà giàu này hung dâm lạ thường. Những chuyện nhơ nhớp như thế, tiểu thần sao dám đem ra nói trước mặt đại cô. Chỉ biết rằng trong số các thế thiếp đông đảo của ông nhà giàu, phần nửa ta thán nỗi khổ về ông ấy. Họ nghĩ rằng chồng mình bình thời quyết không như thế mới đem chuyện nói lén với nhau. Tất cả đều cho rằng người này nhất định là yêu nhân. Nhưng việc khẩn thiết lúc này là phải tìm hiểu xem ông nhà giàu đích thực đã bị yêu nhân dùng tà thuật bắt đem đi đâu, còn sống hay đã chết. Vì thế vào lúc buổi trưa, cả nhà họp nhau lại bàn bạc khóc lóc với nhau. Cuối cùng họ quyết định cử người tới miếu xin tiểu thần đứng ra giải quyết việc này, điều tra xem chủ nhân của họ hiện ở đâu. Yêu vật có lai lịch ra sao, có cách nào khu trừ được nó hay không? Tiểu thần rất lúng túng, bình thời chỉ biết tuân thủ luật pháp, làm những việc trong phạm vi chức vụ của mình. Đã từng học qua phép hàng yêu phục quái nào đâu. Nhận lời thỉnh cầu của họ, nếu trả lời rằng mình không quản lý chuyện này, há chẳng khiến họ đau lòng lắm sao? Vì thế tiểu thần, một mặt bày tỏ ý mình qua một lá xăm thông thường, một mặt phái quỷ tốt đi điều tra. Lúc quỷ tốt trở về, đã đi qua một khu nghĩa địa. Thấy một người mê man ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Nơi đó vốn có nhiều ma chồn, âm khí nặng nề, thường ngày ít người qua lại. Quỷ tốt của tôi vốn có linh cơ, nghĩ rằng nơi này đâu có phải là chỗ cho người ta tới nghỉ ngơi. Người này lại ăn mặc sang trọng, không giống với người trong làng chút nào. Chắc là ông Ngô Đại Hộ đã bị yêu nhân bắt đem đi bỏ ở chỗ này. Vì thế nó mới đi tìm một dã quỷ hỏi thăm tin tức. Theo lời dã quỷ nói thì người này tới đây vào lúc canh hai đêm qua, tức là sau khi trận gió quái nổi lên, ông ta tới được nửa ngày rồi. Nhìn kỹ, thấy dường như ông ta còn sống, nhưng không nói được câu nào, cũng không thấy cử động đi lại. Theo cách ăn mặc, có thể nhận định ông ta là một quý nhân, có thân phận rất lớn, chứ không phải là người trong đám bình dân. Chắc chắn đó là Ngô Đại Hộ, không nghi ngờ gì nữa. Tin chắc là ông ấy rồi, tiểu thần tính đêm nay sẽ tới báo mộng cho thê thiếp nhà ông ấy biết. Bỗng nhiên, nhận được tờ dụ chát của thành hoàng bản quận, nói rằng núi này hiện có thần ngư từ phương Tây tới. Tra xét thì biết đó là con vật cưỡi của một vị đại tiên, chẳng bao lâu ắt có người tiên tới thu phục. Con vật ấy lục căn chưa tĩnh, giá tính chưa thuần, một khi xuống chốn dương gian, ắt làm hại dân. Bọn chúng tôi gồm hơn 100 thổ địa đều phải lưu ý kỹ mới được. Hễ thấy thần ngư tới chỗ nào phải báo ngay cho người dân ở địa phương quản lý. Ai nấy phải cẩn thận đề phòng mới tránh khỏi bị yêu vật lăng nhục, có khi còn mất mạng nữa. Tôi nhận được lời dụ đó càng thêm hoảng hốt, nhưng vẫn thắc mắc, thành hoàng linh thiêng là thế, biết được thần ngưu có thể quấy nhiễu dân, tại sao lại không biết chủ nhân của nó là vị tiên nào, ở động phủ nào? Chẳng lẽ thành hoàng lão nhân gia lại có điều kiêng kỵ, không tiện nói rõ? Nghe thổ thần nói tới đó, tiên cô mới lên tiếng. Đại khái, thành hoàng chỉ là một vị thần được sắc phong tương tự như bà thổ địa thôi, ông ấy có trách nhiệm giữ đất an dân, nhưng chẳng có tài hàng yêu phục quái. Và lại thần tiên trên trời rất nhiều, nhất thời khó mà tra ra sự thật. Đúng vậy, nhận được pháp chỉ của thành hoàng, tôi lập tức rời khỏi miếu, tới hội họp cùng các thổ địa núi này, cùng nhau bàn bạc về cách thông trị cho dân chúng biết. Sau khi tan họp, tôi đích thân tới nhà Ngô Đại Hộ báo mộng. Ra khỏi nhà họ Ngô, tôi lại tới chỗ nghĩa địa thăm dò, quả thấy Ngô Đại Hộ vẫn mê man bất tỉnh, ngồi tựa lưng vào gốc cây, có vẻ như đang ngủ say. Tôi sợ dã thú hại tính mạng ông ấy, mới bảo tên quỷ tốt mà tôi dẫn theo phải ở lại bên cạnh bảo vệ ông ấy. Cùng may ông ấy đang hôn mê rất sâu, chuyện đói lạnh không phải lo tới. Sáng mai nhà họ Ngô đã được báo mộng, tất nhiên sẽ tới chăm sóc ông ấy, đưa về nhà. Lúc đó trách nhiệm của tôi mới chấm dứt, lương tâm của tôi mới yên ổn. Quỷ tốt không sợ mãnh thú cũng không trông thấy quỷ tốt, u minh hay cõi tách biệt nhau, làm sao quỷ tốt có thể bảo vệ người? Việc đó tôi cũng đã nghĩ tới rồi, sở dĩ tôi phái quỷ tốt đi bảo vệ ông nhà giàu là vì bản thân nó là quỷ vật, cùng với số đông các ma chồn, ma thỏ, dã quỷ, oan quỷ ở chỗ nghĩa trang đều là đồng đạo. nếu gặp phải những chuyện ngoài dự tính, nhắm chừng không chế ngự được loài thú, chúng sẽ liên kết với nhau, sử dụng những kế sách quỷ, pháp thuật quỷ, đồng tâm hiệp lực cùng tìm cách che mắt con thú, khiến nó hoảng hốt tinh thần, chạy tới chạy lui, vẫn không thể tới gần bên ông nhà giàu, không vượt qua được phạm vi quỷ giới, điều đó gọi là quỷ xây tường đấy. Thì ra đó là chuyện quỷ xây tường người ta thường nói tới. Trước đây tôi không hiểu quỷ xây nên bức tường bằng cách nào, nay nghe bà nói tôi đã rõ, như vậy chúng ta có thể yên tâm rằng Ngô Đại Hộ đã được bảo vệ. Đúng vậy, nhưng tôi vẫn còn có điều thắc mắc. Theo ông Thành Hoàng nói, chẳng bao lâu sẽ có người tiên tới thu phục yêu quái, nhưng đã hai ngày nay vẫn chưa thấy tiên giáng lâm, và lại hiện nay người nhà ông Ngô Đại Hộ bị con quái đó quậy phá ngất ngư. Nếu hôm nay người tiên không đến, ngày mai ông nhà giàu trở về nhà, tính mạng ông ấy lại nằm trong tay yêu vật. Vì thế tôi chẳng yên tâm chút nào, đang định tới động phủ thăm đại cô, cùng nhau bàn bạc một biện pháp để giải quyết việc này. May sao cô lại tới đây. Cô đã lập tâm cứu người hoạn nạn, hãy giúp tôi một tay giải quyết việc này. Bà nói thần Ngô này rất lợi hại, nhưng theo tôi nghĩ, chưa chắc nó đã ghê gớm đến vậy đâu. Nhân lúc Ngô Đại Hộ chưa về nhà, tôi với bà hãy cùng tới đó xem thử. Nếu gặp dịp thuận tiện, có thể trừ khử con quái, ta ra tay thu phục nó cho rồi. Vạn nhất nó có bản lãnh rất cao, chúng ta đánh không lại nó chăng nữa. Chẳng lẽ thấy khó mà chùn bước, để mặc nó ra tay hại người, không biết ý tôn thần thế nào. Thổ địa hân hoan nói, xin làm theo lời cô. Cứu người như cứu hỏa, chúng ta mau đi thôi, đừng ở đây mà bàn bạc cho mất thời giờ. Thổ địa nghe lời, đi theo tiên cô, cùng cưỡi mây bay đi, chẳng bao lâu đã tới nhà Ngô Đại Hộ. Bà thổ địa chỉ tay, nói với tiên cô. Bên dưới kia, chỗ khói đen răng răng, lại có mùi hôi thối bốc lên, chính là nhà họ Ngô, con trâu già đang ở đó quấy nhiễu đấy. Tiên cô nhòm xuống, quả nhiên thấy một lớp khói đen như một tấm lưới che trên nóc nhà. Mùi hôi từng chập bốc lên, xông vào mũi, muốn ói. Vội lấy ra một bình thuốc đeo bên mình, dốc ngược chiếc bình, để cùng bà thổ địa hít vào mũi, mới hết mùi hôi. Tiên cô nói với bà thổ địa, tôn thần hãy ở đây quan sát, để tôi xuống đó xem thử. Thổ địa dặn dò, cẩn thận nhé. Tiên cô đáp ứng, biết rồi. Và nhảy một cái, rơi vào khu nhà họ Ngô. Tức thì nghe trong nhà có tiếng sinh ca, nhạc tấu, cùng tiếng trai gái nô giỡn nhau, rất chớp nhả. Tất cả đều lọt vào tai tiên cô. Cô biết con trâu già đang ở đây hành lạc, trong lòng giận lắm. Cô thu hết can đảm, vác kiếm báu xông vào bên trong, gặp ngay tên Ngô Đại Hộ giả đang uống rượu, nô giỡn, đưa cả hai tay quàng vai hai cô gái khỏa thân. Ngoài ra còn có hơn 10 cô gái phải đứng hầu rượu. Tiên cô trông thấy lửa giận bốc lên. Tính nhân lúc con yêu không phòng bị, chém nó một nhát, giết chết cho rồi. Không ngờ, tên Ngô Đại Hộ giả đã nhìn thấy cô, cất tiếng cười ha hả. Xô hai cô gái qua một bên, sòng sọc tiến thẳng tới chỗ tiên cô, hô to. Người đẹp từ đâu lại đây, mau bồi tiếp ta vài chén rượu đi nào. Tiên cô đỏ bừng hai má, phóng kiếm về phía yêu nhân, rồi không để ý, coi nó sống hay chết, vội vã quay lưng bỏ chạy. Không ngờ, con quái này quả thật lợi hại, né tránh được kiếm quang, há miệng phun ra một làn khói xanh. Tiên cô vừa tung mình bay lên không trung, đụng ngay phải làn khói xanh, vừa cảm nhận mùi tanh tưởi đã mê man, ngã ngay xuống đất. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã lắng nghe 33 hồi cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những hồi tiếp theo trong các phần sau.